Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Vu Lan Duyên Khởi, Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Diện Chủ Tổ Đình Ẩn Quang. Ngưỡng bái bạch Giác Linh Cố Hòa Thượng Trụ Trì Tổ Đình Ẩn Quang. Ngưỡng bái bạch Chư Tôn Hòa Thượng Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng. Lời đầu tiên, chúng con xin được thành kính đảnh lễ tri ân khánh tế Chư Tôn Hòa Thượng và tri ân Chư Tôn Đức đã tạo duyên lành cho chúng con có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả quý Phật tử trọn hưởng một mùa Vu Lan an vui hạnh phúc bên con thảo cháu hiền, vuông tròn hiếu sự. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì mùa Vu Lan báo hiếu lại trở về, nó làm cho cái cảm xúc của con người chúng ta tưởng nhớ công ơn của cha mẹ. Cái chuyện gì thì tôi nghĩ nó cũng có thể trở thành xưa cũ, nhưng mà đối với cái ân nghĩa sanh thành là chuyện không bao giờ cũ. Không phải là đến mùa Vu Lan chúng ta mới làm một cái điều gì đó, hay là chúng ta mới trở về chùa, hay là đến mùa Vu Lan chúng ta mới chợt nhớ đến cái ân đức sanh thành. Mà tôi nghĩ cái này là cái nó nằm trong cái bổn phận và cái đạo lý của chúng ta. Vu Lan là cái cách để làm cho chúng ta gợi nhớ và thể hiện một điều gì đó đối với đấng sanh thành trong ngày trọng đại này. Còn cái đạo lý này chúng ta được thể hiện trong mọi sinh hoạt, trong mọi tương giao, trong mọi cách của chúng ta đối với đấng sanh thành hàng ngày trong cuộc đời, trong hoạt động đến hôm nay mới như thế. Ví dụ ai là ngày hôm nay làm được một cái bữa ăn ngon như cha mẹ đã từng làm cho chúng ta, và tự thân chúng ta muốn làm điều đó dâng lên cho cha mẹ trong ngày hôm nay đâu, các vị đưa tay lên thôi. Hả? Ngày hôm nay ăn cha mẹ làm không, chứ không làm cha mẹ ăn hả? Hả? Ở nhà ăn trong chùa không à, chùa làm thành ra không có làm cho cha mẹ. Rồi ai có đi chùa thấy món nào ngon quá cái nhớ đến cha mẹ, xin miếng về cho cha mẹ rồi đưa tay lên tôi coi. Ủa cái này xấu sao? Được một người, còn ai nữa không? Nhiều lắm nhưng mà ngại đưa lên đúng không? Sợ người ta nói tự nhiên đi xin đồ chùa về cho má. Xin thưa các vị, ai trong mùa Vu Lan ăn chay để cầu nguyện cho hạnh phúc trong gia đình, hay là cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền tăng long phước thọ, và cầu nguyện cha mẹ quá giảng được tái sinh an lành đó, các vị đưa tay lên tôi coi. Cái này hơi bị nhiều ha. Ai ngày hôm nay có hôn mẹ một cái đưa tay lên coi. Hả? Mắc cỡ quá làm không được hả? Vậy chứ hỏi ngày hôm nay có hôn người yêu không? Chắc nhóc cả hội trường ha. Việc đó đôi khi chúng ta cảm thấy dễ làm đúng không? Cho nên đây là điều mà tôi muốn nói với các vị. Có những cái rất thông thường mà chúng ta đã bỏ quên, nhưng mà nó thuộc về đạo lý. Nhưng mà tôi không hiểu tại sao là trong một cái giai đoạn mà bây giờ tự nhiên một số người cảm thấy rằng thể hiện cái nghe lời hay là hiền ngoan hiếu thảo với cha mẹ cảm thấy mắc cỡ, ngại ngùng. Tôi không hiểu là tại sao là như vậy. Bây giờ mà nói thật với các vị, thấy một người khoanh tay, thưa má con đi đâu mới về, thưa ba con đi đâu mới về, chuyện này thật sự mà nói coi chừng kiếm đỏ mắt á. Tôi xin hỏi cho tôi một cái gì đó rất là lạc quan và tôi có niềm tin cái. Ở trong hội trường này ai đã từng thưa ba thưa má đi và về đâu, cho đưa tay lên tôi coi. Rồi xin hoan nghênh những cánh tay le que. Có những điều rất đơn giản trong đạo lý để thể hiện cái sự tôn trọng cha mẹ hay là này kia kia nọ, chúng ta lại bị ngại ngùng như thế. Có những điều tôi rất ngạc nhiên, bây giờ có những người nghe lời cha mẹ đã thấy ngại. Cho nên đây là một cái điều mà tôi thấy rằng bên cạnh những gia đình hạnh phúc, con ngoan, trò giỏi, nề nếp, đạo đức, gia phong, thì cũng còn đâu đó một số gia đình rất đau khổ vì các mối quan hệ trong gia đình không được tốt. Con cái không ngoan, nói không nghe. Và nhất là cái xã hội đang là, lại là những cái gì đó nó tác động tiêu cực đến một cái bộ phận không nhỏ của giới trẻ hiểu về cái ý nghĩa của Vu Lan hay là ý nghĩa của đấng sanh thành. Nó lại là có cái gì nó lệch lạc và tiêu cực, nó không có thể hiện cái gì sâu lắng, gần gũi, nghĩa tình như ngày xưa, là điều đáng buồn. Nhưng dòng sao trước mắt tôi, trong ngày hôm nay lễ Vu Lan, các vị đã trở về chùa rất đông để dự lễ. Điều này nhằm phản ánh là cái tinh thần uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ, trồng cây dựa trên tinh thần đạo lý của Phật dạy mà người con Phật nói chung hay là những người có ý thức đạo đức của dân tộc nói riêng đã cùng hòa quyện với các Phật tử trở về chùa, đã dâng hương tưởng niệm, cúng bái tụng kinh, cầu nguyện mọi thứ cho đấng sanh thành. Đó là thể hiện đạo lý của con người. Đó là cái cách để chúng ta làm một con người để xác định rằng mình hãnh diện và tự hào để có mặt trên cuộc đời. Tôi nhớ có một câu hát rất đơn giản nhưng mà lại rất có ý nghĩa. Cái câu hát là: nếu ai không biết thương mẹ, cái gì nữa, hình hài còn đó cũng như không. Vậy ở đây chúng ta có hình hài không? Có đúng không? Ai tệ lắm cũng 50kg đúng không? Với một cái hình hài này có nghĩa rằng về vóc dáng hình hài ở đây chúng ta có đủ, chúng ta có mặt trong một buổi đại lễ Vu Lan. Điều này quá tuyệt vời. Trong lòng các vị nghĩ gì chưa biết. Trong quá khứ các vị đã từng có sai lầm hay là gì đó đối với cha mẹ chưa biết. Nhưng mà ngày hôm nay các vị biết được ngày lễ Vu Lan báo hiếu, các vị về chùa, các vị làm lễ, các vị thể hiện cái tinh thần như thế này là quá tuyệt vời. Trước hết tôi hoan nghênh tất cả những người con hiếu thảo có mặt trong cái buổi lễ hôm nay. A Di Đà Phật. Tôi có thể một phần cả tin là những người có mặt hôm nay là những người có thiện chí đối với cái ân nghĩa sanh thành, phải nói là như thế. Cho nên cái câu mà nếu ai không biết thương mẹ, hình hài còn đó cũng như không, để người ta nói lên cái gì? Cái câu đó người ta mượn nói rằng là con người chúng ta nó có giá trị hay không ở chỗ con người chúng ta có tấm lòng, có đạo lý, chứ không phải dựa lên cái thân xác này. Cái thân xác này nếu chúng ta không có đạo lý, thật ra mà nói giữa chúng ta và muôn loài không khác nhau. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Con người chúng ta và muôn loài khác nhau, nó không phải khác ở chỗ là chúng ta được mệnh danh là con người. Các vị nên nhớ là như vậy. Nếu chúng ta mệnh danh con người mà không có những cái đức tính của người, không có phản ánh được đạo đức của người, không có phản ánh được tình người, thì con người chúng ta có hình hài đó cũng như không. Mà sự thật, nếu chúng ta đối với đấng sanh thành mà không hiếu thảo, không tốt đẹp, thì tất cả các mối quan hệ khác, xin lỗi các vị, không ai dám tin. Tình cảm một người mà không biết hiếu thảo để dành cho chúng ta, tình cảm này rất đáng nghi ngờ. Tôi phải nói là như vậy. Ai thương mình, ai dung quén mọi thứ cho mình để xây đắp tình yêu hay là các mối làm ăn gì cho mình, mình không biết như thế nào, nhưng mà đối với cha mẹ họ, họ không được tốt, họ có tính cách là có thái độ không được nghiêm túc với cha mẹ, hay là có tính cách bạc đãi cha mẹ, thì các vị lo thân phận của mình là vừa rồi đó. Đừng để trở thành nạn nhân của những cái việc mà gọi là thiếu đạo đức đó. Chắc chắn không có tình thương yêu cha mẹ một cách chân thành thì không thương ai chân thành trên cuộc đời này cả. Tình cảm đó đối với một ai trong các mối quan hệ chỉ là lợi dụng theo nhu cầu của lòng tham và bản năng. Ở đây, muốn cho người ta hiểu như vậy mình, trước hết, ở trong gia đình, đối với đấng sanh thành, ta là ai cái đã. Nên nhớ như vậy. Cho nên các vị thấy những người lãnh đạo từ tinh thần cho đến lãnh đạo xã hội, hay là những người lãnh đạo trong một tổ chức, nếu khuyết lỗ đạo đức gì thì chưa biết, nhưng khuyết lỗ đạo đức về mối quan hệ, về cha mẹ với con cái thì không ai chấp nhận được. Cái đó nên nhớ là như thế. Có thể một người lãnh đạo mà gia đình không được hạnh phúc, đôi khi điều đó người ta cũng thông cảm thôi, người ta coi nói đó là chuyện riêng. Hoặc là lỡ cái người đó lãnh đạo trong một tổ chức tinh thần hay là xã hội mà lỡ con cái nó có cái gì hư hỏng thì về mặt nào đó người ta cũng có thể thông cảm được. Có thể là do việc chung quá mà quên việc riêng, tức là lo cho công việc chung rồi quên con cái này kia, tức là có lý do để người ta thông cảm. Nhưng mà bất hiếu với đấng sanh thành thì xã hội này không ai thông cảm được. Và tôi muốn nói với các vị, điều này là chúng ta cần xem lại trong các mối quan hệ của một gia đình Việt Nam chúng ta đang là, nói chung hay là bên cạnh một vài cái gia đình gặp sự cố nói riêng. Tôi thấy trong các mối quan hệ của chúng ta, cha mẹ, anh em, con cái, dường như trong cái huyết thống hôm nay, một số gia đình không nhỏ là không còn quan trọng nữa. Tôi không hiểu tại sao như thế. Cái câu tục ngữ là chị ngã em nâng, cái câu này rất hay để nói lên cái sự tương trợ giúp đỡ nhau trong tình huyết thống. Nhưng mà bây giờ lại có một cái bộ phận nào đó chị ngã mà em không nâng, thậm chí chị ngã đẩy cho ngã luôn để hưởng trọn gia tài. Thậm chí em có sự cố không nâng vì nghĩ rằng người đó sẽ can thiệp vào cái việc của mình, sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu quyền lợi thế đó. Hồi trưa này có một cái cô này ở Đồng Nai, cô đến gặp tôi và cô nói rằng là con xin thầy ít phút để con trình bày một vấn đề mà con hơi ấm ức. Tôi nói hôm nay tôi nhiều việc quá, nhưng mà tôi cũng cố gắng để dành cho cô một thời gian tối thiểu để ngồi nghe cô tâm sự. Thì cô nói như thế này: thưa thầy, trước khi mẹ con qua đời thì chị em trong gia đình của con thương yêu nhau lắm, nói chung là không có những xích mích đáng kể xảy ra, gia đình thì cũng không được khá giả lắm. Nhưng mà đến khi mẹ con qua đời thì người ta đi phúng điếu được số tiền trên 40 triệu. Sau đó rồi cái người em là người trong gia đình có cái quyền để quyết định về số tiền đó, thì cái người em lấy cái số tiền đó đi cho dai. Con thấy cái số tiền này con thấy không đúng, con mới nói với em rằng là không nên làm như vậy. Làm như vậy là rất là có lỗi với mẹ, hay là nói chung là có tội. Đúng ra tiền này chúng ta phải cúng chùa, hay chúng ta làm từ thiện, hay là chúng ta làm việc nghĩa, cái này mới đúng. Thì kể từ đó chị em trở thành như mặt trời mặt trăng, bắt đầu thù hận nhau, ghen ghét nhau, và nói chung là không muốn can thiệp. Thì cái cô chị đó, cụ uất ức, cụ không nói được. Bởi vì những người đó cho rằng họ làm như vậy là đúng. Họ nói họ cho dai để họ kiếm lời để sống, cái đó lỗi gì đó. Thì cô này mới đem phân bua với tôi, nói rằng thưa thầy, như vậy cái đồng tiền đó có lỗi hay không, và con nói như vậy có đúng không? Và bây giờ gia đình con trong các mối quan hệ tan nát hết rồi, có phải là do cái tiền mà em con đã sử dụng như vậy, cho nên là nó có cái lỗi gì đó, nó đã làm cho gia đình của con, chị em con bây giờ không còn yêu thương nữa, có phải là tội lắm rồi không? Thế. Thì xin thưa các vị, tôi ngồi trầm ngâm, tôi cũng suy nghĩ chuyện này nó hơi mới với tôi. Mới thật. Bởi vì mỗi người mỗi cảnh. Một lát rồi tôi mới nói, tức là tôi nghĩ khoảng 15 giây rồi tôi mới trả lời với cô. Chuyện này về mặt luật pháp xã hội nó không có lỗi gì hết á. Nhưng mà cái lỗi ở chỗ cái đạo lý và lương tâm con người, chứ nó không thuộc về cái lỗi phải theo quy định gì hết á. Tiền này người ta cho rồi thì người ta phúng điếu cho gia đình mình có hữu sự hoạn nạn gì đó, làng xóm ta đến người ta chia sẻ với mình. Thì khi đã cho mình rồi, cái quyền quyết định của mình, thậm chí mình xách tiền đó mình đi nhậu, thì làng xóm ta nói thằng đó đi đám ma cho má nó cho đã, rồi nó ôm tiền nó nhậu nhậu. Ta nói vậy thôi chứ ai lại còng đầu mình không? Có ai thưa ra tòa để đưa mình vô tù không? Cái này tôi muốn nói là khi đã là sở hữu của chính gia đình đó, do tự nguyện chúng ta cho và đóng góp vào trong cái hoạn nạn đó, thì sau đó người đó muốn sử dụng cái gì thì chúng ta không có quyền can thiệp. Nhưng người ta sẽ cảm thấy oán trách mình được, người ta xem thường mình được, người ta đánh giá về tư cách đạo đức của mình được. Cho nên tôi nói rằng cái đồng tiền này nó không lỗi dễ về mặt luật pháp, nhưng nó lỗi về tình người, về đạo lý trong các mối quan hệ. Và cũng phải là do sử dụng đồng tiền đó nó đã dẫn đến cái gì mà gọi là thuộc về tai họa, mà để gọi là gia đình phải tan nát. Nhưng nó có điều là khi người ta đã quản lý đồng tiền đó mà cô can thiệp vào, người ta sợ cô cứ tọc mạch rồi can thiệp hoặc là chia phần trong này, cho nên vì người ta muốn độc tài cái đồng tiền này, cho nên người ta muốn loại cô ra. Khi có quyền lợi, con người ta sẽ bắt đầu như vậy. Và người ta đã sử dụng đồng tiền là từ sự tang thương của gia đình mà người ta độc tài quản lý, thì cái đạo đức của người ta như thế nào rồi? Cho nên cô đừng hoài công vô ích để mà phân bua nói này nói kia với người đó, mắc công phiền và người ta càng hiểu sai. Cô càng nói người ta càng nghĩ cô muốn chia tiền này, và người ta càng có thái độ rằng không tốt thôi. Cho nên bây giờ cô là người có đạo lý, cô hiểu được, thì cô hãy im lặng. Họ làm gì thì họ làm, đạo lý họ thấp, quả báo họ chịu. Còn cô không nên can thiệp vào việc này nữa. Việc cần nói đã nói một lần là đã xong. Thì tôi chỉ chia sẻ như vậy thôi. Tôi nói bản thân của cô là đã xong rồi, không có lỗi. Còn tất cả những cái đó, cái lỗi như thế nào tôi đã nói hết, theo cái cảm nhận của tôi là như vậy. Và sau đó cô đã ra về. Nhưng khi có một cái quyền lợi nho nhỏ, con người ta bắt đầu có cái ý niệm khác đi rồi, thì cái này trong cái đạo lý của gia đình chúng ta cần xem xét lại. Đây là cái bài nói chuyện đêm hôm tôi nói tại tu viện Tường Vân, là cái vấn đề đạo lý gia đình Việt Nam. Tôi chia sẻ tương đối kỹ, sau này các vị sẽ tìm lại cái bài giảng đó để các vị hiểu sâu hơn cái vấn đề tôi nói hôm nay. Còn riêng cái vấn đề tôi muốn nói các vị là chia sẻ với cái chủ đề tối đêm nay, là tôi muốn nói về có một cái mảng khác, tức là cái mảng giáo dục gia đình đối với tất cả các con, là nguyện vọng chung của người làm cha làm mẹ đều muốn các con nên người. Nhưng tại sao muốn là việc của chúng ta, còn đôi khi nên hay không đó lại là việc của nó? Nguyên nhân gì sao và cách nào hay là giải quyết vấn đề này như thế nào? Trong cái buổi nói chuyện hôm nay tôi xin chia sẻ với các vị với một cái bài là hãy là tấm gương cho con cháu. À gì đọc Phật. Xin thưa các vị, nhiều năm nói chuyện về Vu Lan rồi, và cũng nhiều vị thầy nói chuyện về Vu Lan rồi, nhưng hầu như đa phần chúng ta đề cập ở góc độ là các con phải có bổn phận và trách nhiệm với đấng sanh thành. Người ta đề cập cái này nhiều hơn là người ta quy kết về trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái. Nhưng ở đó một vài trường hợp chúng ta cũng cần xét lại. Bởi vì có những hành động bất hiếu nó không hẳn xuất phát từ bản thân nó, mà nó xuất phát từ nhiều lý do. Có những lý do rất là cặn kẽ để xét nét là từ cha và mẹ mà có ra. Ví dụ vừa rồi tôi có xem một cái video ngắn để một cái dòng chú thích là con cái chửi cha mẹ, thì tôi thấy vậy tôi mới là mở ra tôi xem. Thì tôi xem cái clip này tôi nghĩ rằng có thể rất nhiều người ở đây đã từng xem rồi. Cái đầu cái đuôi mình không coi hết, nhưng mà tại vì người ta đưa lên có một khúc thì chúng ta coi ngay cái đoạn là một thằng bé khoảng 10 tuổi. Thì lúc mà mở ra thì tôi thấy là nó vừa chửi thề mà nó cầm cái chổi, cái chổi cỏ của chúng ta đó, cái chổi cỏ cán dài dài đó, thì nó quăng một cái, là nói chung là quăng hết mình về mẹ đó đang đứng đối diện nó khoảng 4 mét. Tôi nghĩ rằng nếu cái chổi này trúng tận ngay thì chắc là cũng là thương tật đó, chẳng phải bình thường. Nhưng mà rất may cái chổi chỉ sượt ngang cái người mà nó gọi là bà mẹ đó, văng vô tường và đổ một số đồ mà bà để phía sau đó thôi. Thì cuối cùng vừa quăng cái chổi xong thì bà lên tiếng bà chửi nó, Thì bà nói rằng tao cho mày biết ngày hôm nay mày dám mất dạy với tao như thế. Thì bà mới nhào vô bà bấu cái đầu nó và bấu tay nó này kia cái đó, ý là bà muốn giật nó xuống. Thì thằng nhỏ không chấp nhận, thằng nhỏ không nói lại bằng từ mẹ hay là tối thiểu từ bà cũng không có, mà mày với tao. Tức là thằng nhỏ nói lại là mày hả, mày hôm nay mày muốn hai tao thế này, mày thế này, mày thế kia. Và nó chửi thề từng tiếng mày ở trong đó. Ba mẹ cũng chửi thề trong đó. Tức là hai người không còn cái nói chuyện theo dạng mẹ con hay là lớn nhỏ nữa, mà bây giờ là nói chung là sang ngang hơn kẻ thù. Thì chúng ta thấy sự giằng co này, nói chung mình coi tới đâu mình rất là đau lòng. Sự giằng co đó, và một lát cái ý của bà là muốn giật nó xuống, chắc đánh cho nó một trận hay sao đó. Nhưng mà bà này khoảng chừng 40-50 trở lại, nhưng mà do chắc là phụ nữ cũng hơi bị yếu, cho nên giật hoài nó không té. Mà không té là bà càng quằn quất ức lên. Mà thằng này khi mà nó bị dồn vào cái chuyện mà giật té đó, thì nó lại chống lại rất là kịch liệt. Cho nên các vị thấy, nhìn vào trong đó chúng ta có cảm giác nó đau lòng. Nó đau lòng về một thực tế riêng ngôi nhà đó, nhưng mà cũng phản ánh một số nào đó trong xã hội. Thì một lát nữa có người cha ra và can thì người ta cắt tới đó. Coi như là chúng ta chỉ biết ngang như vậy. Và khi tôi coi như vậy, tôi nghĩ đúng ra thực tế thì thằng nhỏ sao? Mất dạy bất hiếu, đúng không? Thực tế là mình thấy là như vậy. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng tự nhiên có thể thằng nhỏ phản ứng như vậy không? Các vị cứ suy diễn. Nếu tự nhiên từ nhỏ đến lớn nó được dạy con à biết đến chùa, con à biết tội phước, con à biết hiếu thảo, con à biết đây là mẹ, ba, ông, bà nội, bà ngoại thế, đi thưa về trình, tôi nghĩ miếng ăn, giấc ngủ, tất cả người mẹ mà chăm sóc dạy dỗ như thế, các vị nghĩ một đứa trẻ 10 tuổi có thể diễn ra như thế không? Hả? Như vậy trong cảm nhận của các vị là thế nào? Tôi nghĩ rằng nếu các vị là một người khách quan thì như vậy chúng ta thấy thực tế thì đứa nhỏ dường như nó hỗn. Nhưng mà cái quá trình để dẫn đến tại sao có ngày hôm nay, tôi nghĩ đó là một sự dồn nén và một sự thiếu quan tâm đến đời sống tinh thần của đứa trẻ đang là. Mà nó cũng là một cái đứa phản ảnh cho rất nhiều đứa đang là. Cho nên vì vậy, nhìn thấy cái đó chúng ta mới cảm thấy phải xét lại cái tư cách của một người làm cha làm mẹ trong gia đình như thế nào mà để có người con có thái độ như vậy. Người xưa đã từng dặn cho chúng ta rất kỹ về điều này. Người xưa đó khi người ta quy kết cái lỗi đó là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Trong đó người ta không hẳn rằng cái đó nói là không dạy. Có một phần ta nói là do nuông chiều. Nhưng cũng một phần trong xã hội hôm nay chúng ta thấy rằng đứa con nó hư, nó xuất phát từ cha mẹ thiếu đi sự quan tâm đến đời sống tinh thần, đạo lý của nó. Có những người nuôi con rất là kỹ, cho ăn rất là đầy đủ, nhưng mà dạy cho con từ ly từ tí cái cách này kia kia nọ trong gia đình không có quan tâm tới. Thưa cha thưa mẹ cũng chưa bao giờ nhắc cái cách làm như thế nào đối với thầy cô hay là đối với gì đó, ông bà cha mẹ đó cũng chưa bao giờ quan tâm. Nghe nhang ở trên bàn gia tiên gia đình chưa bao giờ giải thích cho con à, cái bàn này là bàn gia tiên là để làm cái gì, hàng ngày cắm nhang như vậy là vì sao, mỗi lần đám giỗ tới chưa bao giờ biết tri ân kể ơn hay là gì này kia cái nọ, là ngày xưa ông nội bà nội ông cố bà cố gì đó làm những gì cho ba cho má hay là cho thế hệ tương lai, mọi thứ chưa bao giờ cho các con hiểu được cái tầm quan trọng của bàn gia tiên. Đôi khi nó bỏ lạnh nhạt cái bàn gia tiên, nó cũng không xem cái đó là nó có lỗi. Cái gì chưa được dạy thì người ta có sai, người ta không biết người ta có lỗi. Ở trong gia đình có những người con tôi thấy rằng nói chuyện với ba má là kêu ông và bà, mà xưng không phải là xưng con, ông và bà mà xưng lại tôi. À, tôi thấy lạ kỳ, tại sao là như vậy mà ba mẹ cũng không có nhắc. Tôi thấy họ cũng không nhắc và không nói là con à xưng như vậy là không được nghe con. Có khách người ta nghe như vậy người ta sẽ đánh giá, ở đây ba má dạy con thế. Mà tôi nghĩ đã từng dạy thì chuyện đó không thể xảy ra, mà người ta cảm thấy đó là chuyện bình thường. Ở đây khi chúng ta xét lại những cái điều mà chúng ta thiếu đi cái gì đó trong một cái thế hệ tương lai để nó dẫn đến cái hậu quả đó là điều đáng sợ. Tôi nói với các vị, những cái diễn biến vừa qua, tội hình sự đa phần là những giới trẻ, mà tôi đừng có nói là hình sự với xã hội, mà đối với là mối quan hệ cha mẹ và con cái. Giống như câu chuyện vừa rồi ở tại Vĩnh Châu, cậu này mới 16 tuổi thôi, nhưng mà đi nhậu với bạn ở hàng xóm, người cha mới kêu con về, nhưng mà người con từ bỏ cái tiệc nhậu đi về, xách dao đâm người cha chết. Cái việc này các vị thấy nó vô lý chưa từng có, vô lý mà đến độ là không thể tin được cái đó là sự thật. Chuyện này phim giang hồ nó cũng chưa có gáp được cái ý nghĩa này nữa. Muốn ráp được cái chuyện xảy ra này, nó phải gáp một cái gì đó để cho khán giả người ta đồng thuận. Thì ở đây muốn ráp cái chuyện này khó vô cùng, bởi cái chuyện này không phải dễ ráp đâu. Cái chuyện này của mấy chục năm về trước, muốn ráp lại khó lắm. Cho nên tôi mới nói là cậu này quan niệm rằng là cha phá đám cuộc vui của mình, chỉ nghĩ trong đầu vậy thôi, về giác dao đâm cha chết. Người cha có 39 tuổi thôi, tại đứa con có mới 16 tuổi mà. Vậy thì các vị thấy điều xảy ra rất là bình thường như vậy, nhưng mà không phải là một ngày một bữa. Phải nói rằng chúng ta đã quên đi cái trách nhiệm giáo dục, đạo đức, dạy dỗ, và thế nào là làm cha làm mẹ cho đúng nghĩa dường như hơi lâu rồi. Tôi xin lỗi một số gia đình đạo đức tiêu chuẩn, tôi không dám. Tôi chỉ muốn nói rằng một số những cái gì đó nó còn phản ánh sự tiêu cực mà thôi, chứ không phải là tôi nói tất cả các vị là đang là như thế. Tôi phải nói rằng các vị là người Phật tử, cơ bản nhất các vị là một gia đình tương đối mẫu mực và có đạo lý, tôi muốn nói là như thế. Nhưng mà nếu những người nào bỏ quên đi cái mảng này rất là nguy hiểm. Có một số người ngày xưa cứ nghĩ rằng đạo Phật là mê tín nè, đạo Phật là để dành cho ông già bà cả nè, đạo Phật là để dành cho những cái kẻ mà bi quan chán đời nè, chúng ta có cần thiết gì để ý đến đó đâu. Cái chuyện đó của mấy ông thầy tu, của những người cứ nuôi dưỡng cái ước mơ về niết bàn cực lạc gì đó, hoặc là những người chồng chê vợ bỏ gì đó, nơi đó mới có cái chuyện đó, của chuyện của chùa thôi. Cái việc đó không dính dáng gì đến chúng ta. Một thời đã bị như vậy in trong trí của một bộ phận không nhỏ của xã hội. Đang là cũng vẫn vậy. Một số người nói hôm nay rằm tháng 7 đi chùa, ơi chùa đi gì, nơi đó mê tín không à, hoặc là nơi đó đi làm gì, nơi đó mấy ông thầy gạt gì không, thế thế. Toàn là những cái quan điểm và thái độ ái ố một cách tiêu cực. Nếu một con người có thái độ tiêu cực như vậy, làm gì họ có thể tích cực với vấn đề đạo lý. Ở đây cái việc đó tôi bỏ qua một bên, nhưng tôi muốn nói rằng đã nhiều năm trôi qua, đạo đức không được phổ biến trong xã hội, mà chúng ta có một quan niệm là có tiền là có tất cả, cho nên chúng ta chạy đua với kinh tế để kiếm tiền này kia cái nọ, mà chúng ta quên đi rằng con người chúng ta, sự tồn tại của một con người nó bao gồm hai yếu tố: yếu tố thể xác và yếu tố tinh thần. Chúng ta có tiền, chúng ta sắm đủ tất cả mọi phương tiện nhu cầu, chúng ta lo được cái gì? Lo được cái gì? Lo được về thể xác. Nhưng mà ở đây cái tinh thần là chúng ta không có quan tâm. Cho nên đôi khi có những người lớn con mà rẻ tiền, có nghĩa là lớn về thân xác nhưng đầu óc không biết gì cả, không có một kỹ năng sống, không có một đạo đức, không có một cảm xúc, tối ngày chỉ biết những nhu cầu hưởng thụ của bản thân. Điều này xảy ra trong xã hội nhan nhản rất nhiều là điều đáng tiếc. May mắn đạo Phật đã kịp thời góp một phần không nhỏ cho cái việc thức tỉnh của một bộ phận nào đó, hiểu được rằng giáo dục đạo đức là điều rất cần thiết cho hạnh phúc mỗi gia đình và cái sức mạnh cho nền tảng của cộng đồng. Mà chúng ta không để ý, chúng ta cứ nghĩ có tiền có tất cả sao. Nếu các vị thấy rằng một gia đình các vị giàu có đầy đủ về kinh tế đi, nhưng mà mọi thành viên trong gia đình là không yêu thương nhau, không ngoan, không thảo, không hiếu, không hiền, các vị nghĩ điều gì sẽ ra? Có những gia đình là vì những cái quyền lợi đó mà có thể đâm chém nhau được, thưa nhau ra tòa được, hãm hại nhau được. Cái chuyện đó chúng ta không để ý rằng khi con người không có đạo đức thì chúng ta không được hạnh phúc với những đồng tiền mà chúng ta kiếm được đâu. Đây là điều mà các vị để ý. Tôi thường nhắc lại cái lời của Tổng thống Obama. Tôi nói rất là nhiều trong các cái bài giảng. Đó là ông đã từng phát biểu vào năm 2008, tôi có đọc bài phát biểu của ông. Nhiều ý rất hay, nhưng mà trong đó có một ý tôi thấy nó phản ánh ít nhiều đến nền văn hóa của chúng ta. Đó là cái câu ông nói là: nước Mỹ sẽ không cường thịnh lâu dài nếu chỉ thiên về sự giàu có. Tôi thấy rằng một vị tổng thống trẻ có tầm nhìn về nước Mỹ hay là bối cảnh xã hội đang là một cách rất tuyệt vời. Tôi phải nói là như vậy. Bởi sao vậy? Ông đã thấy những cái vấn đề mà đáng sợ xảy ra ở nước Mỹ. Nếu con người Mỹ không tôn trọng đạo đức, văn hóa, nghĩa tình mà chỉ một bề hướng về dạng vũ trang, kinh tế hay là quyền lực, thì một ngày nào đó chính những con người thiếu văn hóa đạo đức trong một đất nước nó sẽ phá tan nước Mỹ. Đó là một cái lớn. Nhưng nhìn lại, một gia đình chúng ta là một xã hội thu gọn. Vậy thì những đứa con trong một gia đình không có đạo đức lễ nghĩa mà chỉ một bề biết tiền là tiền, thì cũng chính những đứa con này phá tan nát gia đình. Đó là nguyên tắc. Cho nên tôi thấy rằng câu nói đó có thể làm cho chúng ta tỏ sáng một vấn đề trong việc cải thiện đề đạo đức, văn hóa, lễ nghĩa, truyền thống của người Việt Nam chúng ta. Phải nói là như vậy. Cho nên là tôi thấy những vấn đề thực tế đó xảy ra, thì mình là một nhà tu, mình cũng không đủ quyền lực để can thiệp mấy vấn đề đó. Nhưng mà bày tỏ nỗi lòng, bày tỏ nỗi lòng mang cái nghĩa là tâm sự, để chia sẻ này, mỗi người thông cảm một chút, rồi lượm lạc một chút, rồi cùng tư duy một chút, rồi mỗi một người chúng ta hành động một chút, nhiều nhỏ góp lại thành to. Nhiều gia đình trong xã hội ý thức được điều đó sẽ góp phần cải thiện và can thiệp những tệ nạn đáng kể, và nhất là các mối quan hệ đang có sự bấp bênh trong một gia đình. Xin thưa các vị, làm cha làm mẹ, ai không muốn con nên người? Ở trong đây ai đã và đang làm cha làm mẹ đâu, đưa tay lên tôi coi. Ủa rồi vậy một số người không đưa tay là chưa bao giờ làm cha mẹ. Một lần nữa, ai là đang và đã làm cha mẹ, đưa tay lên tôi coi. Xin cảm ơn các vị. Không lẽ tôi nói thêm vậy ai sẽ làm cha mẹ nữa chứ. Cái chuyện đó nói nó bao quát quá rồi. Tôi muốn nói như vậy, thì ở đây tôi thấy rằng các vị đã đủ độ tuổi để hôn nhân trở lên hết rồi. Vậy thì cơ bản nhất, chúng ta sẽ là chuyện đương nhiên, mà đã là chuyện đã quá nhiều trong này. Các vị làm cha làm mẹ, ai cũng đều muốn con mình nên người, đúng không? Đó là cái người làm cha làm mẹ nào cũng vậy. Nhưng mà tôi xin nói, mỗi người có một cái cách để muốn con nên người khác nhau. Bây giờ tôi nói các vị, tôi ví dụ thôi. Tôi ví dụ đây là một cái cây gì bình thường thôi, nó không phải là bông hồng, các vị đừng có để ý bông hồng. Mà tôi muốn lấy cái này, tôi cho nó là một cái cây thôi. Cái cây này tôi có nguyện vọng là khi tôi gieo trồng nó, tôi mong muốn sau này nó trở thành một cái cây bonsai, nó có cái dáng của một con rồng. Tôi muốn như vậy. Nhưng mà hàng ngày tôi cứ trồng nó về, cái tôi cứ xách thùng gì ra tôi tưới nước nó, cái tôi vô phân nó, cái tôi nói mai này tao muốn mày trở thành cái cây này, mày trở thành cái dáng của con rồng để cho tao đem lên bàn chân chơi. Ngày nào cũng ra nói như vậy. 5 năm sau nó thành dáng rồng không? 5 năm không thành, 10 năm. Và gắng nói mỗi ngày 2 lần, gắng tăng lên là 15 năm. Tại sao? Hả? Hình như các vị đều hiểu nguyên lý này đúng không? Các vị hiểu rất rõ nguyên lý là tôi trồng một cái cây mà tôi có ước nguyện đó, mày sẽ ra cho tao một cái dáng con rồng, hay là cái dáng mà gọi là nhánh thế này thế kia gì đó, một cái kiểu dáng mà kiểu bonsai, ngày nào cũng ướt rồi cái vô phân rồi tưới nước rồi thậm chí chăm sóc cũng đầy đủ. Nhưng mà muốn vậy đó mà không bao giờ đụng tay tới, không bao giờ uống, hay là không bao giờ nắng nó, không bao giờ đẻo gọt nó bất cứ cái gì. Rồi thậm chí có những người là muốn cái cây sau này trở thành cây bonsai mà uốn éo đã không rồi mà chăm sóc cũng không. Như vậy thì các vị thấy, tôi cho thí dụ để các vị hiểu điều gì. muốn một cái cây nó trở thành một cái cây kiểng, cây bonsai, cái cây hữu dụng như mong ước của mình, mình phải làm gì? Phải dùng phân, tưới nước, phải trồng, phải uống, phải éo, phải này kia. Mà thậm chí uống rất là miệt mài, kiên nhẫn như vậy, không biết nó có cái dáng giống như mình mong ước hay không. Còn huống chi mình để thí đại mà mình chỉ mơ thôi. Thì tôi nói cái này các vị cũng thế đó. Các vị sanh đứa con ra, ba bữa ăn đầy đủ, quần áo cũng không thiếu, các vị mong muốn nó nên người. Nhưng mà thật sự mà nói, các vị cũng chưa bao giờ uống nắng dạy dỗ mọi thứ cho nó hiểu thế nào là đạo lý, thế nào nên người, thế nào hiếu thảo, thế nào hiền ngoan, và những cái cách làm như vậy. Chúng ta muốn một đứa con nên người khó lắm các vị. Tôi phải nói là như vậy. Không thể nào một đứa con được chăm sóc chỉ có ăn có mặc như vậy rồi tự nhiên nó nên người. Cơ bản nhất trong xã hội cũng có những loại người nên người như vậy, nhưng mà cái thành phần đó trên đầu ngón tay thôi. Xã hội chúng ta có những người sanh ra là một số người họ lại có đạo đức sẵn từ trong vô lượng kiếp hay sao đó. Tức là họ sanh ra không được dạy, không được chăm sóc, không được nói chung chỉ bảo, nhưng mà họ tự có đạo lý, họ có tự tình thương, họ có tự có trách nhiệm với mẹ, với cha, với anh, với em, tự nhiên của trái tim họ vậy. Nhưng thành phần này không nhiều. Một thành phần khác là sanh ra không có cảm xúc đó, nhưng mà được môi trường đạo đức dạy dỗ, hoặc là có sự tác động nào đó của xã hội trong học đường, hay là một số gì đó, sự chăm sóc hay là sự chỉ bảo của cha mẹ, thì cũng có thể là nên người. Nhờ học hỏi như vậy mà nên. Còn có những người tự sanh ra trong cuộc đời dạy dỗ cách mấy, tác động cách mấy, vẫn không bao giờ thay đổi. Họ vẫn là như vậy, vẫn ngoan cố, vẫn cứng đầu, vẫn ích kỷ, vẫn liều mạng, vẫn thô bạo mọi thứ. Sao tự nhiên nó lại là như vậy? Thì đây tôi thấy cơ bản có ba loại người như thế. Nhưng mà cái loại người đầu tiên là sanh ra không được dạy dỗ mà vẫn hiếu thảo, vẫn hiền ngoan, vẫn nên người. Cái này rất ít các vị. Này điểm trên đầu ngón tay. Còn phần đa phải là nhờ sự dạy dỗ chăm sóc của cha mẹ. Cũng giống như một nghệ nhân mà chăm sóc cái bông sai vậy đó. Chăm sóc nó như vậy thì quả mai nó mới trở thành cái cây có hữu dụng. Nó theo mong muốn của mình. Cũng vậy, các vị muốn con hiếu thảo, các vị phải chứng minh cái điều gì từ bản thân của mình cho đến sự giáo dục dạy dỗ cái gì chứ. Các vị hàng ngày các vị cẩu thả với ba má, rồi các vị nói là con nó mới nên người với mình. Cái này khó lắm. Các vị không biết tôn trọng ông bà, cha mẹ, mà các vị muốn nó tôn trọng mình, khó lắm. Các vị sống không có hết trách nhiệm với các con, mà các vị muốn các con hết trách nhiệm với mình, chuyện này cũng khó lắm. Một số người không có thể hiện cái trách nhiệm của người làm cha làm mẹ cho tương xứng, thì làm sao muốn các con nên người được. Trước hết cái trách nhiệm của mình phải xong cái đã. Cổ đức có dạy một câu mà chúng ta nên nhớ là: nuôi con chẳng dạy chẳng răng, phận làm cha mẹ chịu phần lỗi to. Không siêng dạy bảo học trò, tội thầy lười biếng chẳng lo việc mình. Cha răng thầy dạy phân minh, học hành không đặng tội đành về con. À, thì cái bài này nó nói lên cái gì? Cha mẹ mà dạy con hết lòng hết dạ mà con nó không nên thì lỗi ở nó. Mà không răng không dạy nó mà để nó có lỗi thì này lỗi ở cha. Cũng giống như hồi nãy tôi nói đó, cái đứa con nó có lỗi đó, mình thấy đó. Nhưng mà cả một quá trình có thể cha mẹ không dạy được gì, thì cái lỗi đó đừng chửi nó, mà cái người chịu trách nhiệm cái lỗi đó là cha và mẹ. Cái này các vị nên nhớ. Vừa rồi có một cái cô này từ Bến Úc về, thì cổ gặp tôi, cổ phân bua, cổ nói: thầy à, thời gian qua mà không có bài giảng của thầy chắc con chết rồi. Mà tôi hỏi chuyện gì chết, cổ nói là cổ đau khổ vì người mẹ và một đứa con nuôi mà cổ chết. Tôi nói cái chuyện gì mà đến độ dữ vậy? Thì cổ vừa kể mà cổ vừa khóc. Cổ nói là hồi nhỏ đó, con đã bị mẹ con bỏ rơi hồi lúc 2-3 tuổi. Bởi vì thầy bói nào đó nói rằng con sanh ra sẽ phá hoại cái tài sản sự nghiệp của mẹ. Cho nên từ đó mẹ con ghét con, có ác cảm con, dập bỏ rơi con. Tôi nói ông thầy bói nào cũng tàn ác dữ lắm á. Rồi cuối cùng cậu nói là cổ được gửi vào trường mồ côi của nhà dòng Thiên Chúa, và cậu được nuôi dạy đó, và sau này lớn lên cậu được đi nước ngoài. Cậu nói nhưng mà sau khi cậu lớn lên, cậu lập gia đình ở nước ngoài, thì mẹ cổ mặc dầu bỏ rơi cổ, không màng đến cổ, không nhận cổ, nhưng mà sao cổ nói tự trong đáy lòng, sao con vẫn nhớ mẹ và con mang ơn mẹ và con thương mẹ vô cùng. Nó tự nó thúc đẩy con mà con phải quay trở về, con tìm lại mẹ. Cổ nói như thế. Khi quay lại tìm mẹ thì các vị biết rằng cái bà này nè, ngày xưa gia đình bà cũng rất giàu có, nghe thầy bói nói như vậy đó, cho nên bà sợ là cái sự nghiệp gia đình tan nát, cho nên bà bỏ không thương tiếc đứa con. Cổ nói vậy nè, nhưng má con rất là mê nghệ sĩ và lo cho nghệ sĩ thì rất là chu đáo. Cổ nói là như vậy. Và bên cạnh mê nghệ sĩ thì lại mê bài. Thì ở đây các vị biết, sau thời gian này về thì đúng là gia đình đã tan nát rồi. Cho nên đây là một điều các vị cũng để ý nha. Chúng ta nghe thầy bói nói rồi chúng ta lại bỏ một đứa con của chính chúng ta sinh ra bằng một cách không thương tiếc, rồi cuối cùng chúng ta cũng phá sản bởi vì những cái hành vi đó của chúng ta. Nếu đúng như lời thầy bói nói, bỏ đứa con rồi thì bà này đâu có phá sản. Cho nên cái việc đó, có những người mê tín cả tin một cách liều mạng mà trở thành cái người rơi vào trong cái tội ác rất là đáng trách. Nhưng chuyện đó bỏ qua một bên đi, dịp khác nói. Trở lại vấn đề, khi cổ quay về, cổ đã trên 20, cổ đã có gia đình và có cuộc sống rồi. Bây giờ cuộc sống cổ ổn định rồi, thì cổ quay về, cổ đi tìm lại mẹ. Thì cha đã chết rồi, sau khi cha chết không ai quản lý gia sản, cuối cùng phá sản, và người mẹ và hai đứa con mà bà thương yêu hết mực vẫn đang lâm vào khổ đau. Nhưng mà hai đứa con đó lại quay lưng không giúp được gì cho bà. Và một trong hai đó có một người lại bỏ chính đứa con của mình không thương tiếc, vì cái đứa con sanh ra là nó không như mong muốn bởi một cái gì đó, thì giao cho cái bà này. Bà này vì thương cháu, mà cháu này do đứa con bà thương, cho nên bà cu mang trong khổ đau. Thì cô này về mới nhận cái đứa đó làm con nuôi. Và cũng chính cái đó bắt đầu đưa cậu đến quan trái và khổ đau đó. Từ khi nhận cái đứa đó làm con nuôi để chăm sóc, và nhận lại mẹ là mẹ ruột của mình để làm bổn phận hiếu sự, thì người mẹ bắt đầu thấy đứa con nó đã có điều kiện, và đồng thời là nó ngoan hiền, nó hiếu một cái cách rất là, xin lỗi các vị, giống như là hiếu ngu vậy đó. Nó lạ vậy đó, cái này tôi không hiểu tại sao giống như hiếu ngu. Mẹ nói gì cũng nghe, mẹ kêu bao nhiêu cũng được, mẹ làm cái gì bất cứ mọi thứ gì. Cậu nói trong thời gian gần 10 năm trời, cậu nói là cổ lo không biết bao nhiêu, có những hàng tháng cổ gửi cả hàng chục nghìn đô về cho mẹ, nhưng mà vẫn không đủ những cái nhu cầu của bà. Rồi bên cạnh đó cái đứa con dựa vào cái sự chăm sóc của cổ. Bây giờ cái đứa con mà cổ nhận nuôi là con nuôi đó, nó nghiện ma túy, và nó tìm cách đe dọa cổ đủ điều để nó kiếm tiền. Mà cổ cưới vợ cho nó, và mỗi một tháng của cơ bản của cho nó 6 triệu đồng, nhưng mà không đủ đâu vào đâu với nó. Và căn nhà cổ đứng tên là cổ cho mẹ với là đứa đó đó, là đứa con nuôi ở đó. Bây giờ cả mẹ và cái đứa con nuôi đó gây áp lực cổ phải bán, bằng không là họ sẽ giết cô thế này thế kia thế kia, cái đó nó hăm dọa như thế. Còn bà này là tối ngày cứ giả bệnh, cứ đi vô nhà thương giả bệnh, đang kiếm tiền cứ giả bệnh đi vô kiếm tiền. Mà bác sĩ đó bà không có bệnh gì cả, nhưng bà vẫn nói với con bà là bệnh. Mỗi lần bệnh nặng có tiền, mà có tiền là gì? Chơi bài đề mọi thứ vẫn là như vậy. Riết rồi cổ lo không nổi. Mà một cái điều là gì nè, khi nào cổ chậm gửi tiền là chửi không thương tiếc và vu cáo đủ thứ điều. Cổ nói có một lần cổ về, cổ lo cho mẹ hết tiền. Sau khi quay trở lại Úc, các vị biết rằng làm sao mà còn bà có cái số gì đó, bà báo với cái nhà chức trách bên Úc, bà nói cái con này nè nó mang bao nhiêu ký heroin nó về bên Úc. Và các vị biết rằng cổ đâu có biết ất giáp gì đâu, cổ mới vừa bước ra sân bay là cổ bị cảnh sát còng liền và khám xét đủ thứ điều, nó giam cổ và nó điều tra 3 ngày như vậy tất cả mọi thứ, rồi cuối cùng xét hết lục vỏ, phá hết mọi thứ, điều tra mọi thứ không có thì nó mới cung cấp cái thông tin của cái người mà báo cho cái nhà chức trách ở bên Úc biết là ai. Té ra cái người báo đó là mẹ ruột mình. Cô nói thầy à, con đã đau khổ, con không biết chuyện gì xảy ra mà cuối cùng cái người gây cho con là mẹ con. Con nói thiệt thầy, con muốn chết, con muốn xỉu vậy đó. Rồi còn vô số điều bảo lãnh qua bến Úc một cái thôi làm cho cổ tan nát hết đối với gia đình chồng, đối với mọi thứ ở bên kia. Bà dòi dĩnh, bà cách, bà ăn, bà xài, bà tiêu khiển mọi thứ, chịu đời không nổi, phải đưa bà về lại Việt Nam. Rồi bây giờ bà xin qua nữa, con không cho, thì bà mắng, bà chửi, bà đòi bà chết, bà bệnh gì đó, đủ thứ hết. Con nói thật thật sự với thầy, bây giờ con chỉ muốn chết thôi, cho an lành. Thì tôi mới nói rằng, cô đâu có lý do để chết. Những người đã từng gây ra oan trái một cách thiếu đạo đức thì đúng ra người ta mới đáng chết, mà người ta sao không chết? Còn những người như cô không đáng chết, đừng suy nghĩ đường chết. Tại sao vậy? Cô xét lại mình, cô không có lỗi từ nhỏ cho đến bây giờ. Thầy dám bảo đảm với cô, cô không quay về tìm mẹ mà không săn sóc cho mẹ, xin lỗi, dù không làm như vậy cô cũng không có lỗi đạo nữa. Còn huống là cô đã quay về, cô đã làm với tất cả mọi thứ đối với mẹ. Cô là người mà trong thế kỷ 21 này thầy không biết được có người nào thứ hai hay không. Hy vọng rằng có nhiều người thì càng tuyệt vời, nhưng mà cơ bản nhất tôi nói với cổ là như vậy. Cô là người đặc biệt nhất mà thầy đã từng gặp trong cuộc đời của mình, bởi vì hiếm ai có thể làm được những điều đó. Nhưng mà cô làm được. Cô là người đáng sống quá, tại sao cô lại muốn chết? Cô là người có đạo lý quá, tại sao cô lại muốn chết? Và từ đó tôi mới phân tích mọi điều. Đối với mẹ thì bây giờ phải làm sao? Đối với một đứa con đang ma túy mà con nuôi là của một con của người Anh thì bây giờ phải làm sao? Tôi phân tích cặn kẽ, cổ sáng tỏ vấn đề. Tôi mới nói với cô một điều là hiếu nhưng mà cũng phải có hiểu biết, chứ không phải hiếu ngu như vậy. Xin lỗi, nhiều khi tôi thì đôi khi tôi can thiệp hơi sâu vào trong các vấn đề người ta. Tôi nói như vậy để cho người ta tự hiểu ra. Tôi nói rằng đáng lý người hiếu đạo tôi không có can thiệp, nhưng mà với trường hợp của cô kể thầy nghe đắng lòng quá. Cho nên thầy muốn nói rằng đừng hiếu ngu, mà bây giờ phải có cái mức làm sao, làm gì để vừa lo cho mẹ mà vừa làm sao cho mẹ phải tỉnh ra để hiểu được một cái gì đó. Thì tôi nói rằng có cái cách nào đó giúp mẹ nghe pháp được không? Cô nói vô phương rồi thầy. Vô phương rồi. Mà tôi nói bà nghe pháp được chắc bà không đến độ như vậy. May mắn cô này là người có cái hiếu đạo bẩm sinh, tức là từ khi sanh ra có trái tim, có lương tâm, có mọi thứ như vậy. Mà tôi cũng khen người chồng làm sao mà chiều cô đến mức độ như vậy. Tôi cũng là nể phục người chồng. Phải nói là người chồng chỉ nói qua loa thôi chứ cũng không can thiệp vào cái mối quan hệ riêng của cô. Nhưng mà người chồng cũng thấy quá đáng. Cho nên ngày hôm đó có người chồng nhưng mà góp lời không nhiều. Thì tôi muốn nói may là có những người con hiếu như vậy. Nhưng mà nếu một người không có cái trái tim hiếu đạo bẩm sinh như thế mà gặp một hoàn cảnh như thế, các vị nghĩ sao? Họ sẽ hận mẹ họ rất là sâu. Họ hận đó, nhiều người nói với tôi đó, họ hận đó. Mẹ họ bỏ rơi, cha họ bỏ rơi, bây giờ khổ đau rồi thì muốn quay lại tìm họ để năn nỉ, để này kia, để xin lỗi tất cả những điều đó. Nhưng mà họ nói họ không có cảm giác được. Họ muốn thương, họ muốn khởi lòng thương mà không có lý do để thương được. Và một số người các vị biết rằng đa phần thiếu trách nhiệm với con thì lại rơi vào trong cái trường hợp gì? Bài bạc, rượu chè, ma túy là thường có trong những trường hợp như thế. Như vậy thì cái đạo lý của con người khi thiếu thì nó sẽ dẫn đến rất nhiều thứ tiêu khiển ích kỷ cho bản thân. Mà thứ tiêu khiển nào ích kỷ cho bản thân đều có hậu quả của nó. là một quy trình rồi các vị. Mọi thứ như được gài bẫy sẵn trong xã hội này. Có những người mà không có trách nhiệm với con, không dạy dỗ con nên người một cách đúng lẽ, thì bây giờ muốn con hiếu làm sao hiếu được? Cổ đức từng dạy là hiếu đạo sanh ra, con hiếu đạo, bất hiếu nào con có khác gì? Xem thử trước thềm mưa nhỏ giọt, giọt sau giọt trước có sai gì? Vậy thì người ta mới nói rằng cái vấn đề đạo đức trong gia đình là một luân lý. Người đi trước làm gì với cái người trước nữa, rồi các con nó sẽ bắt chước theo. Rồi đồng thời chính cái chúng ta sống như vậy, chúng ta mới đủ cái nhân cách để dạy con nên người. Chúng ta không thể nhậu lè nhè cái chúng ta nói là con mày đừng có ăn với nhậu nghe, tao lớn tao được nhậu, mày nhỏ không được. Chuyện không ai chấp nhận. Không có cái chuyện đó. Muốn con đừng có nhậu thì chúng ta phải nhậu lén, chúng ta thấy nào đó. Hay là muốn con đừng hút thuốc thì chúng ta không thể nào chúng ta nghiện rồi chúng ta nói thôi nghe con đừng hút thuốc nghe, ba lỡ nghiện rồi, đời ba lỡ rồi, con đừng có bắt chước thế nghe, không được. Muốn con đừng làm điều đó, trước hết chúng ta phải bỏ thuốc cái đã, bỏ một cách kiên cường mà bỏ một cách dứt khoát như thế đã, rồi hãy dạy nó. Cái này quan trọng lắm. Cho nên cái việc mà gọi là dạy con, có những người muốn con nên người mà không biết cách dạy, có những người muốn con nên người mà đôi khi bản thân chúng ta thiếu trách nhiệm với các con như vậy, làm sao các con nên người? Có những người sanh con ra không dạy mà lợi dụng con. Xin lỗi các vị, nhiều người còn bán con để có nhu cầu nữa. Có những cái người họ hận, họ có ác cảm. Cho nên ngài Du Lan này nè, mình đưa những lời hay ý đẹp về tình cảm thiêng liêng mọi thứ. Có những người họ comment một cái lời rất là đắng cay. Họ nói con không có cảm xúc ngày này, con rất là ghét khi nhớ đến ngày này. Bởi vì những ngày này nó gợi lên con hình ảnh rất là ác độc của ông đó bà đó, mà mẹ ba họ. Trường hợp như vậy làm sao nói? Khó lắm, tại vì người ta đã có những cái quan trái, người ta sống không trọn với con cái, nó dẫn đến cái đó. Thứ hai nữa, một số người thương yêu con mà không hiểu để dạy con. Thương con dạy con, đồng thời phải hiểu con nữa dạy con mới được. Và trong cái hiểu này các vị phải hiểu từng độ tuổi khác nhau của một đứa con. Tôi nói các vị vậy đó. Hồi nhỏ các vị dạy con 1, 2, 3, 4, 5 tuổi nó khác, 6, 7, 8, 9, 10 tuổi nó khác, 11, 12 tuổi nó khác. Nhưng mà các vị không có để ý cái này. Con thì các vị muốn nó lớn từng ngày, nhưng mà não nó các vị muốn nó giống y như hồi 2, 3 tuổi. Có nghĩa là con nói sao nghe vậy, con nói sao nghe vậy. Cho nên lúc đó mình thấy mình nói sai, mình nói chó, nó cũng nói theo chó, mình nói mèo, nó cũng mèo. Đó, nó ngoan như vậy đó, chúng ta thấy quen rồi. Bắt đầu tới 12, 13 tuổi, chúng ta thấy con mèo, chúng ta nói chó, nó đâu phải, con mèo mà. Cái chúng ta nói, mày cãi tao hả? Quân sử thần tử mày. Nhưng mà tôi muốn nói cái này, nói cái gì? Xin thưa các vị, hồi nhỏ chúng ta dạy cái gì chúng ta nói nó nghe. Tới 12, 13 tuổi cái sau, chúng ta nói nó có cái thái độ trả lời lại. Nó có cái thái độ giống như là giải thích, phân bua, hoặc là nó hỏi lại. Có những cái chúng ta trả lời được, có những cái chúng ta không trả lời được, chúng ta dập xuống. Tao nói như vậy là như vậy đó, đừng có hỏi nữa. Nhưng mà các vị biết rằng nó không phục. Bây giờ bắt đầu nó 12, 13 tuổi, các vị không nghĩ rằng nó trưởng thành, mà các vị cứ nghĩ rằng nó phải tuân thủ giống như 5-3 tuổi ngày xưa. Các vị sai. Cái độ tuổi đó bắt đầu bây giờ, con mình mà nó có thái độ đó, chúng ta phải biết rằng nó dậy thì và nó bắt đầu làm người lớn. Phải hiểu chứ. Bây giờ phải cho nó cái quyền làm người lớn, nhưng mà không phải cho quá đà. Trân trọng những cái gì nó nói đúng, hay là trân trọng những cái gì nó nghi ngờ. Ba à, tại sao ba nói vậy? Mẹ à, cái chuyện đó tại sao vậy? Mình phải có đủ kiến thức để mình giải thích, hoặc là mình hỏi người khác, mình giải thích các vấn đề. Vấn đề này ba chưa hiểu rõ nữa con, để rồi ba thế, chứ không có dập nó. Nhiều chuyện quá ai, đừng hỏi nữa ai, mệt quá à. Thế, biết không biết đường trả lời cái mệt à. Mệt là mày y con cá à, mày nhỏ mày đứng xe vô à. Thế, không có như vậy. Cho nên tôi nói là 12, 13 tuổi, nếu con chúng ta dẫn mà như 2, 3 tuổi, nên dẫn đi khám bác sĩ đi, não có vấn đề đó. Nhớ là như vậy. Một là thiểu năng, hai là cái gì đó trong não đó nó có vấn đề. Còn nếu mà con mình ở độ tuổi đó nó biết hỏi rồi, nó biết tập làm người lớn, nó biết trang sức, nó biết mắc cỡ, nó biết hổ thẹn, đừng la, đừng rầy và đừng dồn nén nó. Các vị phải biết con mình phát triển đúng quy trình đó. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta đủ khả năng để dạy nó trong giai đoạn này để nên người hay không là quan trọng. Cho nên tôi nói với các vị, đôi khi con chúng ta thay đổi mà chúng ta không hiểu, chúng ta không thay đổi cái cách dạy mà cứ bắt nó phải nghe những điều giống như 1, 2, 3, 4, 5 tuổi là chết rồi. Và vì vậy không khéo ta và con bắt đầu có cái ác cảm với nhau. Nó bây giờ nó một lông một cánh rồi, bắt đầu nó có thái độ chống đối ha. Bắt đầu nó có thái độ nó cãi ha. Thế xin thưa các vị, các vị không thuyết phục được nó nghi ngờ. Bây giờ nó lớn rồi, não nó phát triển rồi, nó có đi học rồi, nó bắt đầu tiếp nhận được thông tin rồi, nó có tư duy rồi, nó có so sánh rồi. Các vị nên nhớ là như vậy. Giai đoạn từ 12 đến 15 tuổi là một trong những giai đoạn rất khó khăn trong việc mà dạy con. Cho nên các vị phải để ý chỗ này. Đến lúc độ tuổi đó, đôi khi các vị phải đóng vai trò như một người bạn để tâm sự, để tâm sự những điều thầm kín. Cha tâm sự những điều thầm kín với con trai, mẹ tâm sự những điều thầm kín với con gái một cách tế nhị. Con à, con gái như thế, độ tuổi này phải sao, phải giữ mình làm sao, phải biết như thế nào. Khi gặp những người bạn trai hay là khác phái, người ta sẽ có cảm xúc gì và người ta có thái độ gì thì mình phải thế nào, phải dạy. Người cha cũng vậy, tâm sự với con à, con trai đến tuổi này phải vậy vậy, mọi thứ như vậy, tiếp xúc với bên ngoài nó vậy, cơ thể phát triển như vậy, đầu óc nó diễn dịch như vậy, thế, phải cho nó hiểu. Các vị không tâm sự, các vị không hiểu được cách dạy này, đôi khi có những đứa con độ tuổi này, nó đóng cửa nó ở một mình trong phòng á, bởi vì nó nói chuyện với ba mẹ không có được, nói ra là bị la, nói ra bị la mà không hợp, không giải thích mà la. Mà các vị thương các vị mới la, các vị nói rằng thương cho roi cho giọt, mà sao nói nó lại cãi sự thật. Các vị giọt roi mà không đúng. Các vị dạy không hiểu được từng độ tuổi của con để theo đà phát triển đó mà hướng con một cách phù hợp thì mai này nó có lỗi đạo, nó có chống đối, hoặc nó rời xa các vị, hoặc nó không còn cái cảm xúc ở gia đình. Các vị nên tự xem lại mình có một cái lỗi không nhỏ trong việc đó. Cho nên có những đứa quá đáng thì nó bỏ nhà nó đi, độ tuổi này nó có thể nó đi rồi. Đôi khi các vị mất con thì các vị khổ sở, các vị huynh quang, các vị sợ hãi. Nhưng mà khi có con, các vị không biết cái cách để bảo vệ, giữ gìn con. Nó ở trong nhà không vui nữa rồi, cha không dạy, mẹ không dạy, tình thương bây giờ nó cảm thấy rằng sao ngày xưa cái gì nó cũng được yêu thương, bây giờ cái gì nó cũng bị trách. Như vậy độ tuổi này là một cái độ tuổi rất khó nha các vị, rất khó. Cho nên hướng dẫn con nên hay hư cũng nằm độ tuổi này. Nên nhớ là như vậy, một độ tuổi có thể nên người mà một độ tuổi có thể hư đốn. Mà mỗi một lần hư đốn như vậy, 5 năm, 10 năm mới có lý do để kéo lại, chứ không phải là bình thường. Tôi nói với các vị, trong trường hợp này thì cần phải có một cái hiểu biết đúng, và độ tuổi này cần phân tích dạy dỗ cặn kẽ. Và biết đạo lý hay không cũng độ tuổi này rất quan trọng. Từ nhỏ các vị đã mớm mồi, và độ tuổi này hãy tiếp tục mớm mồi. Vì độ tuổi này rất dễ bị lôi cuốn bởi xã hội bên ngoài. Tại vì cái cơ thể tâm sinh lý nó thay đổi mà. Bây giờ cái nhìn ở cuộc đời nó khác rồi, nghe trong cuộc đời nó khác rồi, tiếp xúc với cuộc đời khác rồi, tư duy về cuộc đời khác rồi. Mà bây giờ các vị không có cho những cái gì làm nền tảng trong đầu của nó để làm một cây thước để nó hiểu, nguy hiểm vô cùng. Cho nên đột độ tuổi này nó phải hiểu cơ bản đạo đức làm sao, ăn học làm sao, gia đình, anh chị em ruột thịt, mối quan hệ phải làm sao, làm thế nào tương lai có được cái cuộc sống hạnh phúc làm sao, làm sao để một đứa con ngoan trò giỏi làm sao. Phải đưa cho nó một cái thước ngưỡng ở trong đầu để nó lấy cái đó nó so sánh. Khi nào nó quá đà, nó lấy cái thước nó đo, nó biết quá đà nó lôi lại. Còn cái này các vị không có cho nó một cái ngưỡng trong đầu, thì khi nó quá đà nó không biết. Cho nên có những đứa nó sai, nó không biết nó sai. Các vị nên nhớ là như vậy. Cơ bản nhất, tôi muốn nói rằng các vị muốn hướng dẫn dạy dỗ các con thì các vị phải làm một tấm gương cho các con. Tấm gương trong bốn điều sau đây. Tấm gương thứ nhất là trong cái việc hiếu thảo. Tấm gương thứ hai là trong nghĩa cử hy sinh. Tấm gương thứ ba là tấm gương chung thủy. Tấm gương thứ tư là tấm gương lễ nghĩa. Bốn tấm gương này đối với một người cha người mẹ rất là quan trọng. Tấm gương hiếu thảo là sao? Bản thân ta đã làm được gì cho đấng sanh thành trước đó để làm một cái bài học giáo dục bằng hành động cụ thể với các con, mà cả một quá trình nó gần gũi với chúng ta. Đó là tấm gương hiếu thảo. Tấm gương thứ hai là tấm gương hy sinh. Một người cha người mẹ chăm sóc tận tụy cho các con cảm nhận được sự hy sinh đó. Có thể nó chưa báo ơn, nhưng mà cái đó là những cái ký ức trong lòng. Người cha người mẹ mà chưa bao giờ thể hiện sự hy sinh với các con là điều rất là khó để giúp cho các con có ý thức về đạo lý. Cho nên tấm gương thứ hai là tấm gương là giữa ta và các con. Tấm gương đầu tiên là ta và cha mẹ, là ông bà của chúng. Cái tấm gương hy sinh này tôi nghĩ đại bộ phận con người chúng ta đều thể hiện rất tốt. Tôi hãy nói là như vậy. Giống như kỳ rồi các vị thấy, người mẹ có thai khoảng 25-26 tuần tuổi đó, rồi sau đó rồi bị dịch tràn màng phổi, rồi bệnh khó chịu quá mới đi vô bên bác sĩ khám thì ung thư phổi giai đoạn chót. Mà bây giờ mới có 25 tuần tuổi thì người ta nói là không bảo đảm cho thai nhi có thể sống được dù mổ. Ít nhất phải 28-30 tuần tuổi thì mới có thể là sống được. Cho nên cái cô này bây giờ cổ hy vọng rằng cổ mà vượt qua được 2-3 tuần nữa thì hy vọng cho đứa con của cổ rất là cao. Nhưng mà các vị bác sĩ cần cứu cổ là cần phải vô thuốc hay là hóa chất hay là mọi thứ thuốc về trị bệnh ung thư. Nhưng mà bác sĩ cho biết một điều là các loại thuốc này khi vào cơ thể thì cái thai không thể tồn tại được. Bây giờ đánh đổi giữa cái thai và mạng sống thì cô này quyết định chọn là bào thai. Cho nên là không điều trị theo phác đồ của bác sĩ gì cả, chỉ là sử dụng những thuốc mà gọi là hỗ trợ về sức khỏe tạm thời. Cô này chịu đựng đau thương để sống, để mà kéo dài được 2 tuần tuổi nữa cho bào thai. Cuối cùng rồi cái sức không còn đủ để chịu đựng nữa thì các bác sĩ mới quyết định là bây giờ nếu để cô này có sự cố hoặc là hôn mê hoặc là chết ra này kia nọ thì cái thai cũng chết theo. Cuối cùng mà là người ta tìm cách người ta gán kéo dài, nhưng mà kéo dài hết mức có thể được thì bắt đầu người ta mổ để mà lấy đứa bé ra. Thời gian mổ cô này cũng không có bị gây mê. Bởi sao vậy? Nếu cô này gây mê mà mê luôn thì rất là khó để cứu đứa con. Cho nên cô này phải tỉnh. Và thật sự trong lòng cô biết rằng mọi cách gì đó cô phải thật sự là tỉnh. Tỉnh vì một đứa con, chịu đựng hết tất cả mọi thứ. Cho nên cổ chỉ là người chích thuốc tê thôi chứ không có gây mê. Và sau khi đứa con của cổ ra đời, cổ chỉ nhìn mặt và cổ ra đi. Như vậy thì ở đây các vị thấy cái câu chuyện này vừa rồi đăng lên báo ngay cái thời điểm trước Vu Lan không lâu, trở thành một cái câu chuyện rất là xúc động trong lòng đại đa số mọi người khi đọc được cái bài báo này. Xin thưa các vị, cái nghĩa hy sinh của người cha mẹ cho con cái là lớn vô bờ. Cái này đại đa số người sống với trách nhiệm đó. Thứ ba nữa là tôi muốn nói rằng sống thủy chung. Tại sao tôi nói điều này? Mối quan hệ của vợ chồng đang là cái gương cho con cái. Cha mẹ hụt hẫng, con cái rất là khó để trưởng thành theo một cái gọi là tốt đẹp được lắm. Hoặc là cha ngoại tình, mẹ ngoại tình, cha nhậu rượu, mẹ bài bạc bê bối, làm sao có thể giúp các con an lòng? Rất nhiều hoàn cảnh gia đình xảy ra như thế các vị. Xảy ra ở chỗ là cha mẹ sống không có hết cái trách nhiệm. Rồi các vị cứ nghĩ rằng con nó còn nhỏ, không sao đâu, hoặc là nó là con mình mà có gì đâu phải ngại. Chết rồi, cha mẹ không còn là một biểu tượng thần thánh trong lòng nữa, không còn là một biểu tượng tuyệt vời trong lòng nữa. Con tự nhiên mất định hướng cuộc đời này. Cha mẹ tôi vậy rồi bây giờ làm sao? Có thể tôi hổ thẹn bạn bè, có thể thế này, có thể thế kia. Hoặc là cha mẹ như vậy nó nghĩ rằng gia đình sẽ đổ vỡ rồi làm sao? Cho nên lòng thủy chung sống có trách nhiệm với chồng, với vợ cũng là một cái điều rất tốt trong việc mà giúp con an tâm, tự hào về cha mẹ là một gương sáng để mai này nó có thể sống một cách tốt đẹp với thế hệ tương lai. Cha mẹ đã từng tuyệt vời trong mắt nó thì mai này nó có cái cách để nó tuyệt vời trong mắt các con của nó. Các vị nên nhớ là như vậy. Một sự kế thừa mà. Ý nữa là cha mẹ phải có cái cách sống lễ nghĩa để cho con thấy. Cái lễ nghĩa là gì? Cái lễ nghĩa là bằng gia tiên, bằng ông bà và mọi cách xã giao với thân bằng quyến thuộc làng xóm. Mình đừng để cho những cái chuyện mà giữa mình và làng xóm cho các con nghe. Mình bàn thảo những cái việc ác cảm giữa hàng xóm, mình thị phi những chuyện hàng xóm, hoặc là ở hàng xóm có gì cần sự giúp đỡ mình không giúp đỡ mà mình gieo những cái lời oán là nó thế thế. Đừng nên như vậy. Hãy là một con người có nghĩa có tình với làng xóm, là một con người có nghĩa có tình với thân bằng quyến thuộc, một con người biết ông bà tổ tiên còn sống hay đã qua đời, thể hiện nghĩa lễ này. Xin thưa các vị, đó là những dấu ấn rất lớn trong cuộc đời của các con. Các vị cứ giữ cái tiêu chuẩn là hiếu thảo, hy sinh, thủy chung và lễ nghĩa. Bốn điều này là bốn yếu tố vô cùng căn bản để giúp các con nên người. Một khi các vị có phẩm chất đạo lý này, chắc chắn các vị sẽ đủ tư cách và nói cho con trong mọi lúc mọi nơi, và có thể có ấn tượng với con, giúp con nên người, và có thể thay đổi những cái sai lầm, cái lỗi của con rất là tốt. Tôi mong rằng trong cái ý nghĩa bài giảng là hãy là tấm gương cho con cháu, cái bài này tôi muốn quan trọng về vấn đề vai trò của làm cha làm mẹ. Đại bộ phận trong quần chúng là những người cha mẹ tốt, nhưng bên cạnh đó một số người cần phải kiểm lại bản thân của mình. Đôi khi đã là cha là mẹ rồi, đừng chiều bản thân quá nữa. Khi chưa là cha là mẹ thì có thể phóng khoáng gì đó, hay là chơi liều gì đó thì cũng có thể. Nhưng đã có mái ấm gia đình, đã là cha là mẹ của một thế hệ thì bắt đầu kiểm soát lại bản thân, phải biết hoàn thiện về bản thân là được rồi đó. Bởi vì không khéo, sự ảnh hưởng rất lớn cho thế hệ tương lai. Cái ảnh hưởng giữa người và người về nhân cách không quá quan trọng về gen di truyền. Bởi vì cái gen này nó ảnh hưởng theo về một cái dạng bệnh lý hay là cái nhiều cái thứ khác. Nhưng mà cái việc gọi là gen di truyền về nhân cách là không có, mà nó lệ thuộc rất lớn vào đời sống thường nhật của chúng ta đã gieo vào ký ức trong mắt, nhìn và tai nghe của các con là quan trọng. Nên nhớ vậy, cái đó nó có cái ảnh hưởng lớn hơn. Còn cái việc mà gọi là gen di truyền tôi không có tin lắm. Bởi vì có rất là nhiều người cha mẹ cú đẻ con tiên đó, cái đó là sự thật. Cha mẹ đôi khi không tốt nhưng mà có con vẫn tốt. Dù bây giờ tôi xin lỗi các vị, trùm năm cam khét tiếng như vậy, chúng ta nghe chúng ta sợ đúng không? Nhưng mà con của ông lại là người đi tu, đi tu rất là có đạo đức. Như vậy thì chúng ta nghĩ sao? Vì vậy ở đây tôi không quá quan trọng là về cái việc đạo lý, nó không quá quan trọng về gen di truyền, mà nó quan trọng ở chỗ là nhân cách của người trước truyền lại cho người sau là quan trọng nhất. Cho nên tôi mong rằng mỗi một gia đình chúng ta là người đi trước, người lớn sẽ là tấm gương cho thế hệ tương lai, để trong sự giáo dục chúng ta được hoàn thiện hơn trong các thế hệ. Chúc cho các vị một gia đình yêu thương, đoàn kết trong các thế hệ, giữ cái gìn mối luân lý đạo đức để hạnh phúc an vui dài lâu nơi mỗi gia đình. Chúc các vị mùa Vu Lan an vui và hạnh phúc. Lời cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức